Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó là tiếng trẻ con cười đùa, rồi tiếng hát, tiếng khóc nỉ non. Ây, ông Đại Đen vẫn ngồi rít thuốc lào sòng sọc, phả những làn khói mờ ảo lên mái hiên nhà, cất giọng khều khào nhưng điềm tĩnh lắm. Chuyện thường thôi, tôi ở đây mãi quen rồi. Cậu cứ ngủ đi, mai còn lấy sức mà làm việc. Tôi thở dài, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tôi đã nghe tiếng Đại Đen. Tôi phải đi làm, cậu cứ ở đây, làm gì cũng được, ấy miễn là đừng đốt cái lều cỏ này của tôi. Lúc về tôi mua đồ cho cậu mà xin hai cô. Tôi cũng tỉnh ngay để chuẩn bị mọi sự cho đêm nay. Tính là xin xỏ không được là có khi phải liều mà đánh. Tôi ngồi cẩn thận lấy thuốc nổ từ mấy quả pháo nhồi vào mấy lon sữa đặc cùng với đinh tôi đã nhặt ở trong nghĩa địa, tạo thành một quả mìn tự chế. Tôi cẩn thận nối dây nổ thật dài cho nó an toàn. Đi ra ngoài chỗ ngay cây dưới cổ thụ, tôi chặt lấy vài cành mà đẽo thành cái gậy. Tôi gắn cây đinh vào, lại đi ra ngoài bãi sông hì hục bố trí mấy quả mìn, dẫn dây nổ xuống một cái hào mà tôi đào sẵn để tránh khi mìn nổ. Mọi việc xong xuôi là lúc ông Đại cũng về, tay xách hai túi đồ to lắm. Tôi chuẩn bị hết đồ trong túi này cho cậu rồi, kia là vài món ngon tôi đãi cậu. Ấy lỡ đêm nay mà không toàn mạng thì cũng là ma no mà ở đây phù hộ cho tôi. Độ gần sáng mà không thấy cậu về, yên tâm là tôi tự biết ra nhặt xác, không phải lo nằm dưới lạnh lẽo đâu. Yên tâm, tôi hứa cho cậu cái chiếu này là tôi cho đâu. Trong đầu tôi nghĩ rằng ông già này chỉ biết có chủ ẻo, thôi kệ mẹ nó, có đồ ngon thì cứ đánh chén rồi tính. Ăn no, tôi xách cái túi mà ông cụ đã mua đi ra ngoài bãi sông. Đêm nay trời quang trăng sáng, soi rõ cả mặt đất. Tôi không quên bảo, tí nữa cháu tự biết đường mà về thôi, chết thế nào được mà chết. Tôi nhanh chóng ra bãi sông để lập đàn cùng xin hai cô. Tôi lôi trong túi ra nào là vàng mã, bánh kẹo, còn cả gương lược, đồ trang điểm. Bày xong đồ, tôi thắp ba nén nhang cắm xuống đất. Ấy nhưng mà đâu có biết khấn vái gì đâu, thôi thì kệ mẹ nó, nói ngắn gọn cho nó nhanh. Hai cô thương thì cho con đưa vòng đứa nhỏ về với mẹ nó, ấy chứ con cũng chẳng biết nói gì hơn đâu. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng gió thổi ào ào tới, rồi gió thổi thốc mạnh tung hết tất cả đồ cúng. Trong làn gió văng vẳng lên tiếng nói cười của một người con gái. Là ngươi à? Thì ra là ngươi. Hôm trước lại còn dám trêu chọc ta, hôm nay muốn đón cái vong kia về chứ gì? Ta hiền, ta cho ngươi đón, nếu đánh bại được hết những oán vong của ta. Ấy là may gặp ta là ta hiền đấy, chứ chị của ta đó là ngươi chết mất xác lâu rồi. Dứt lời, những cơn gió ngừng thổi, từ dưới nước trồi lên những bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu đang từ từ tiến về phía tôi. Ấy chính là những oán vong đã chết đuối nhưng chưa đủ để hiện hình thành quỷ. Tuy chưa thành quỷ nhưng cũng không thể coi thường. Tôi đứng đó nắm chắc gậy, thủ thế vung liên tục vào những bóng đen. Những bóng này bị đánh tan rã hết cái này đến cái khác, khiến không gian tràn ngập những đốm sáng nhỏ như hàng vạn con đom đóm đang lập lòe. Tôi chỉ diệt được thiểu số, những cái bóng ấy càng lúc càng tràn lên nhiều, áp đảo. Tay vào người tôi bắt đầu hằn lên những vết cào, máu nhèo ra. Tôi biết dùng cách này không ổn, tôi chạy sâu vào cái chỗ bãi mìn đã chôn. Những oán vong lập tức đuổi theo. Thấy những oán vong đã lạc vào trận của mình, tôi vung gậy đánh tan hai oán vong gần nhất, rồi nhảy xuống cái hào châm ngòi đốt. Dây nổ vừa cháy hết thì một tiếng nổ lớn cùng với tiếng rú lên của những oán vong, mặt đất rung lên bần bật. Cái hào của tôi sập xuống. Ấy cũng may ở quanh đây là bãi cát, cho nên tôi còn chui ra được. Tôi đứng dậy ôm ngực thở dốc vì áp lực của vụ nổ. Còn chưa kịp ổn định thì những oán vong lại từ dưới sông từ từ trồi lên lao về phía tôi. Tôi dùng gậy chống đỡ nhưng không có lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net